Tổ thần Chí Tôn, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tộc nhân rối rít cúi đầu, Diệp Thương Huyền ở trong một đám tộc nhân vẫn là rất có uy nghiêm mới vừa rồi. Các ngươi ở chỗ này không ngừng ầm ĩ, làm cho ta đem chánh sự quên đi. Bây giờ tuyên bố một việc, thần nhi ở trên Liên Vân Thập Bát Bảo Tỷ Võ Đại Hội, thông qua Lê Đại Sư khảo nghiệm, Lê Đại Sư cảm thấy thần nhi thiên phú hơn người. Quyết định đem thần nhi tiến cử đến Hiên Giật Dược Tôn làm môn hạ, làm đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn. Nói không chừng mười mấy 20 năm sau, Diệp gia bảo ta sẽ xuất hiện một Dược Tôn. Diệp Thương Huyền vừa nói, khóe miệng dương lên, trên mặt treo nụ cười tự hào, hướng các tộc nhân tuyên bố, hắn vẫn cảm giác được cảm xúc mênh mông. Một đám tộc nhân cũng ngây dại, Dược Tôn, bọn họ nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Cả Tây Vũ Đế quốc mấy ức nhân khẩu, mấy vạn gia tộc, cũng chỉ ra Hiên Giật một cái Dược Tôn mà thôi. Nếu Diệp gia ra đời một Dược Tôn, này là chuyện tình vinh quang bực nào? Lục thúc, này có thật không? Diệp Chiến Long run giọng hỏi, thanh âm của hắn có chút phát run, hắn là hiểu được, một cái Dược Tôn ý vị như thế nào? Chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi sao? Diệp Thương Huyền nghiêm sắc mặt, Lục thúc, ta không phải là ý này. Diệp Chiến Long vội vàng nói, thấy nụ cười trên mặt Diệp Thương Huyền, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại như nghĩ tới điều gì, hắn sảng lãng cười ha ha. Không trách được tộc trưởng từ chỗ Lê Đại Sư cầm nhiều đan dược trở lại như vậy, thì ra tộc trưởng bị Lê Đại Sư chọn chúng, trong đại sảnh tất cả các tộc nhân đều vui sướng. Tốt lắm, mọi người tản đi, ngày mốt Diệp gia bảo cử hành khánh điển, đến lúc đó những bảo chủ khác trong Liên Vân Thập Bát bảo. Còn có các tộc trưởng của đại gia tộc trong Đông Lâm quận sẽ đến, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, trong lúc này bên trong bảo tuần tra cũng không có thể thư giãn. Diệp Thương Huyền khoát tay áo nói, một đám tộc nhân nghị luận rối rít, người người mang hỉ khí trên mặt, một đám tất cả đều tản đi, rất nhanh, tin tức Diệp thần sắp bị Hiên Giật Dược Tôn thu làm đệ tử truyền khắp cả Diệp gia bảo vô số tộc nhân rối rít vui quá mà khóc. Rất nhiều người tự phát ở trên mặt đất tế bái tổ tiên, bên trong bảo so sánh với lúc rồ tổ đại điển còn muốn náo nhiệt mấy phần. Thần nhi, mấy ngày này, người cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một chút a. Diệp Thương Huyền sờ sờ đầu Diệp thần, hiền lành nói. Ân, thúc công cũng trở về đi thôi. Diệp thần nói, mọi người tất cả đều tản đi, bị thương cũng riêng phần mình trở về chữa thương. Diệp thần trở lại chỗ ở của mình, hôm nay trận chiến này. Hắn lĩnh ngộ rất nhiều, huyền khí lại càng đột phá cấp 7, đạt đến cấp 8, ngồi xuống tra nhìn huyền khí bản thân một chút, số lượng huyền khí trong cơ thể lại cùng lúc trước giống nhau, một hơi vọt tới cấp 8 đỉnh phong, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp 9. Do huyền khí tương đối đặc thù, Diệp thần cũng không biết thực lực chân chánh của mình đạt đến trình độ nào, vân dịch huyền kia lại đón không nổi một quyền của mình, chẳng lẽ thực lực của mình cùng thúc công đến gần, đạt đến cấp 9 trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ý nghĩ này làm trong lòng Diệp thần chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng, thúc công cùng phụ thân là tồn tại như thần trong suy nghĩ của hắn. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày thực lực của mình theo chân bọn họ ngang hàng rồi. Thực lực tăng lên thật sự quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời còn không có thích ứng loại biến hóa này. Nhìn thoáng qua Ali trên bả vai. Ali ở lúc hắn đối chiến Nhiêu lão nhị, sử dụng ảo thuật quá độ, tinh thần có chút uể oải, Diệp thần đem huyền khí trong cơ thể rót vào trong cơ thể Ali, Ali chậm rãi hồi phục. Diệp thần ngồi xuống, củng cố tu vi trước mắt một chút, ở lúc đối chiến Nhiêu lão nhị, Diệp thần đã đem vũ kỹ Xích Vân Phong Thiên thông hiểu đạo lý, đạt đến đại thông cảnh giới, muốn đem một vũ kỹ luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cần năng lực lĩnh ngộ phi phàm cùng vô số lần thí nghiệm mới được. Bất kể như thế nào, Xích Vân Phong Thiên coi như là nắm giữ, Diệp thần mở ra tờ thứ hai Trưởng Phá Càn Khôn, một hàng chữ ánh vào mi mắt. Trưởng Phá Càn Khôn thức thứ hai Nộ Toái Sơn Hà, một thức Nộ Toái Sơn Hà này, là thất phẩm tiểu thừa vũ kỹ, trình độ vũ kỹ này mạnh mẽ, vượt xa Xích Vân Phong Thiên. Chính là dùng phương pháp đặc thù, đem cương khí toàn thân cô đọng giống như sắt cứng, một trường trào ra, mở bia đá vụn không nói chơi. Một thức Nộ Toái Sơn Hà này có một tia mùi vị kim hệ vũ kỹ. Diệp thần mặc niệm khẩu quyết Nộ Toái Sơn Hà, nhớ cho kỹ, trong lòng vui mừng, một lần mặc niệm này xuống, rất có lĩnh ngộ. Diệp Thần có chút khó hiểu mà nghĩ, tại sao bọn người phụ thân một cái tam phẩm vũ kỹ cũng muốn tu luyện 2-3 năm, vũ kỹ không phải là rất dễ tu luyện ư, nhất thức nộ toái sơn hà này, cũng không thấy được phức tạp nơi nào, dùng không được bao nhiêu ngày là có thể tu luyện ra, kia phải dùng nhiều thời gian như vậy sao? Nếu đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền biết Diệp Thần lúc này suy nghĩ, đoán chừng sẽ hộc máu. Vì tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Thần đâu chỉ tăng lên một tầng, cho nên những vũ kỹ này cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Dần dần vào đêm, Diệp Gia Bảo lại khôi phục yên lặng thường ngày, trải qua trận chiến ban ngày này, thủ vệ bên trong bảo so sánh với bình thường càng thêm xâm nghiêm. Trong tiểu viện, Diệp Thần ngồi xuống tu luyện, một cổ huyền khí tinh thuần ở bên cạnh hắn vờn quanh không đi, giống như trong thiên không thành ánh tinh vân. Ali ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, từng ngụm phun ra nuốt vào những huyền khí này, da lông càng sáng rõ, ở trong đêm tối phát ra sáng bóng trong suốt, bốn cái đuôi ở hậu phương càng không ngừng đong đưa, chẳng biết lúc nào, trên mông đít lại dài ra một cái đuôi nhỏ lông mượt mà, bất quá tựa như cái đuôi thỏ, vô cùng khuyết điểm. Càng không ngừng hấp thu huyền khí trong cơ thể Diệp Thần giật tán ra, khí tức trên thân Ali cùng Diệp Thần càng ngày càng đến gần, cơ hồ cùng Diệp Thần không khác. Dần dần, Diệp Thần tiến vào trong một cảnh giới thần kỳ, thần hồn hướng bốn phía chậm rãi phiêu đãng, ở trên thân thể của hắn cô đọng thành binh sĩ thân xuyên kim giáp. Cái binh sĩ này so với trước càng cường tráng, Diệp Thần biết, binh sĩ này chỉ là một hư ảnh, không có bất kỳ lực công kích, nhưng mà có một chút đáng giá hưng phấn là, theo hắn dần dần ngưng luyện thần hồn, binh sĩ kia phảng phất, có một tia khuynh hướng chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sao chân thật sẽ như thế nào, có lực công kích hay không? Nếu sao chân thật có lực công kích, kia trong chiến đấu, thần hồn này nói không chừng có thể thu đến hiệu quả không tưởng được. Nghĩ đến ban đầu đầu yêu lang màu đỏ kia bị thần hồn của mình hù dọa chạy, trước khi đi còn gọi cái gì ngưng thần biến hóa, yêu vương. Để cho hắn đối với thần hồn sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Cách chương.